Siêu quậy thiên thần sa ngã, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó và hắn tìm đến một bãi biển trong miền Nam khá là đẹp vì hắn có ân quen trong đó. Sau khi nhận phòng ở The Sea mấy tuần thì có chuyện xảy ra, hôm nay hắn có việc bận phải đi. Nó gật đầu liền, khi nó xuống dưới quầy ăn thì nghe phong phanh đâu mấy chị nói chuyện. Tôi vừa thấy ca sĩ Hero đấy, nó lắng tai nghe chăm chú. Vậy á, chị bên kia tiếp tục sao, cô xin chữ ký. Xin gì, nghe nói anh ấy mới lấy vợ, và giải nghệ khỏi nhóm Super Twin, giờ chỉ đóng phim thôi. Cô vợ anh ý cũng là diễn viên khá nổi đấy, chị kia tiếp lời, cậu ta đi cùng vợ thì đứa nào dám lại. Nó đang đắc ý lắm này. Ừ, chị kia gật đầu tỏ vẻ đồng ý, 2 nanogram đi đến rạp chiếu phim à. Ừ, một chị gật đầu, anh ý chiều vợ thật. Chấm, nó tối sầm mắt lại, sữa dù ngọt đến mấy cũng cô đủ với nó vì cổ họng nó đang rất đắng. Nhưng nó cần tin tưởng hắn, vậy mà nó lại bắt taxi đi về hướng rạp chiếu phim. Buổi tối ở đây thường lạnh mà nó có mặc gì ấm cả, chỉ có chiếc váy trắng kiểu học sinh thôi. Nó đứng bên ngoài rạp chiếu phim, 3 tiếng đồng hồ để nó phân vân do dự nên vào hay cô. Nhưng nó sợ vào rồi nó sẽ nói gì với hắn, nói rằng nó cô tin tưởng hắn rồi theo dõi ư, chuyện riêng tư của hắn mà. Bỗng nó thấy hắn đi ra cùng ai đó. 1 nanogram con gái thật sang trọng, 2 nanogram nói chuyện gì đó. Con gái có vẻ buồn, nhưng cô ấy thật đẹp. Hắn cởi áo và khoác lên cho cô gái ấy, còn nó thì sao, đang đứng chết rét dưới gốc cây gần đấy. Một sự việc diễn ra và khiến cho nó cô còn tin vào hắn nữa, cô còn tin vào mình. Thế giới ngừng trôi, hắn hôn cô gái đó, cô phải lên trán, cô phải lên má, mà là môi, nó tự nghĩ với ai hắn cũng làm vậy hay sao? Nó quay đi, cô cần nói gì cả, và giờ nó đã hiểu, hắn chưa một lần nói hắn yêu nó, gia đình hắn chỉ hỏi nó có muốn làm vợ hắn không. Và nó cứ theo khi nghĩ hắn yêu nó nhưng không phải. Thật là sai lầm, nó đã quên không hỏi hắn có yêu nó không. Về khách sạn, khuôn mặt nó tái nhợt, nó mang vali về gấp, hắn về đến khách sạn chắc đã 12 giờ, hắn rón rén mò lên phòng với nó, chắc nó cũng ngủ rồi. Nhưng kỳ lạ, phòng trống trơn, cô một bóng ưng, nó đâu, hắn chạy xuống hỏi tiếp tân. Dạ, tiếp tân nhìn hắn, cô ấy vừa mang theo vali về rồi ạ. Cái gì, hắn gọi cho nó tắt máy. O, không, hắn lo lắng đặt vé máy bay, đi gấp, mới vui vẻ The Sea mấy hôm mà giờ nó lại giở trứng là sao. Hắn cao có, bỗng chuông điện thoại hắn đổ vang, mẹ hắn gọi, con làm gì để con bé đi về rồi, mẹ hắn cao có quát trong điện thoại, con mà cô tìm The Sea con bé về đây thì hãy liệu hồn với mẹ. Mẹ vừa gọi cho con bé, thấy nó mệt mỏi muốn về. GT cách chương.